Chiến Long Vô Song, chương 633, kêu kiểu lão đến anh không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trản Ninh căn dặn Vương Chi Hành xử lý vụ việc này một cách nghiêm túc. Sau khi trừng trị đám người Louis, anh lái xe rời khỏi trước. Hôm nay là cuối tuần nên Trần Ninh nói với mẹ vợ không cần nấu ăn, cùng gia đình đến Tí Tiên Lâu ăn tối. Món ăn nổi tiếng nhất của Tí Tiên Lâu là món Ranguso. Trần Ninh gọi một phần và gọi thêm một vài món ăn đặc sản của nơi này, sau đó anh mở một chai rượu trắng và uống hai ly với cha vợ Tống Trọng Bân. Trong lúc dùng bữa, Trần Ninh nói với Tống Xính Đình rằng bọn đầu cơ Louis đã bị anh xử lý xong. Louis đã bị cảnh sát bắt giữ và sẽ sớm có kết quả trừng phạt hắn và cả vấn đề bồi thường cho tập đoàn Ninh Đại. Anh bảo, Tống Xính Đình cứ chờ tin vui là được. Cô vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi nghe những gì anh nói. Trời ạ, Trần Ninh, anh lợi hại thật đấy. Công ty của chúng ta đã cử 5 nhóm người đến nói chuyện với đám người của Louis, bao gồm cả nhân viên cấp cao và nhân viên pháp lý của công ty, thế nhưng bọn họ đều bị Louis từ chối gặp mặt. Không ngờ một khi anh ra tay lại giải quyết êm xuôi chuyện này. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ đều mỉm cười nhìn Trần Ninh, họ phát hiện ra rằng cậu con rể này có thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Đúng thật là một người đàn ông ưu tú. Tống Thanh Thanh cười khúc khích nói. Cha của con giỏi nhất. Riêng Đồng Kha và Tần Phượng Hoàng thì im lặng ăn cơm, trong lòng hai cô đều có suy nghĩ tương tự. Hai người đang nghĩ Trần Ninh là một thiếu soái Bắc Cảnh trẻ tuổi, là chiến thần của Hoa Hạ. Chỉ là vài tên ngoại quốc đương nhiên Trần Ninh có thể xử lý được. Cả gia đình vừa trò chuyện vừa dùng bữa trong bầu không khí vui vẻ. Tuy nhiên, cảnh tượng hài hòa này nhanh chóng bị phá hoại. Trong bãi đậu xe trước nhà hàng bỗng xuất hiện rất nhiều xe sang đang di chuyển ầm ầm, trong đó có không ít những chiếc Jeep hầm hó. Một số lượng lớn những người đàn ông vạm vỡ trong trang phục màu đen bước xuống xe. Những người này vô cùng nhanh nhẹn, ắt hẳn được trải qua đào tạo bài bản. Chẳng mấy chốc đám người đó đã bao vây toàn bộ nhà hàng. Tiếp theo, lại có đến hàng chục người đàn ông mặc đồ đen lao thẳng vào đại sảnh, khiến cho những thực khách đang dùng bữa trong quán đều giật mình kinh ngạc nhìn những vị khách hùng hổ xông vào, họ tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Sau khi những người mặc đồ đen đi vào, họ chia thành hai hàng. Một người thanh niên trẻ tuổi đeo kính với mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên xuất hiện, thản nhiên bước vào nhà hàng cùng một nhóm người. Tần Phượng Hoàng nhìn thấy người thanh niên nho nhã đó, liền không khỏi nhỏ giọng. Là nhị thiếu Kiều gia ở Kinh Thành, cháu trai được Kiều lão sủng ái nhất Kiều Chính. Đúng vậy, người đến không phải ai khác, chí là nhị thiếu của Kiều gia Kiều Chính. Khách tại đây không hề đơn giản, ai cũng là người máu mặt của thành phố này, vậy mà giờ đây bị đuổi đi giữa chừng nên ai cũng khó nuốt trôi được cơn tức giận này. Tức thì, một người đàn ông trung niên mập mạp đập bàn, đứng dậy chửi bới. Cái quái gì đây? Tôi đây là Dương Vạn Sơn, ông chủ của tập đoàn Tứ Hát. Ai dám đuổi tôi? Kiều Chính nhìn Dương Vạn Sơn, anh ta nở một nụ cười lịch sự. Dương Tổng, tôi là Kiều Chính của Kiều gia. Anh có biết tôi không? Nếu có thể, tôi hy vọng anh nể mặt tôi một chút mà dùng bữa ở nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vạn Sơn vốn là người bản địa, trong ký ức của người đàn ông này thì cho dù thành phố Trung Hải hay khắp cả Giang Nam đều chẳng có Kiều gia lợi hại nào. Hơn nữa, ông ta không cho rằng Kiều Chính có xuất thân từ gia tộc hàng đầu của Kinh Thành. Vì vậy, ông ta nhổ thẳng một ngụm nước bọt vào chân Kiều Chính, chửi rủa. Khóa kéo quần của ai kia còn chưa kéo hết, để cậu chạy ra ngoài vậy. Tôi đây không quen biết danh con như cậu. Các thuộc hạ phía sau lưng Kiều Chính nghe vậy, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Trên mặt bọn người này tràn đầy giận dữ như chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên, Kiều Chính chợt mỉm cười một cái rồi ra tay. Anh ta nhấc chân, nhanh như chớp đá mạnh vào hàm dưới của Dương Vạn Sơn. Rác, cằm của Dương Mặc Son lập tức vỡ vụn, ông ta chưa kịp kêu thành tiếng đã bay ra ngoài, ngã rầm vào một bàn ăn khiến nó gãy vỡ. Ông ta ngã xuống đất bất động. Anh lắc đầu, bọn chúng là người của Kiều gia ở Kinh Thành, gọi cảnh sát cũng vô ích. Gia đình Tống Xính Đình kinh ngạc nhìn Kiều Chính. Kiều Chính thấy mọi người đều nhìn anh ta bằng ánh mắt e dè, trên miệng liền nở một nụ cười hài lòng. Thái độ của mọi người trong lúc này là thái độ nên với Kiều gia. Kiều gia hoành hành như thế đấy, ai ở trước mặt Kiều gia đều phải run sợ. Tầm mắt của Kiều Chính rơi vào nhóm người Trần Ninh, trong mắt anh ta chợt lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh ta dẫn theo thuộc hạ đi tới rồi mỉm cười và nói. Trần Tiên Sinh, ba chữ, Trần Tiên Sinh, mà Kiều Chính thốt lên vô cùng có học thức. Anh ta không hề gọi Trần Ninh là thiếu soái mà chỉ là Trần Tiên Sinh, điều này có thể cho thấy thái độ của Kiều gia. Họ đang muốn giải quyết ân oán với Trần Ninh với tư cách cá nhân. Anh lạnh lùng nói, Đúng là thiếu gia Kiều gia của các người một tên oai hơn một tên. Kiều Dương làm sằng làm bậy, Kiều Dương kiêu ngạo ngang ngược. Còn anh, nhị thiếu Kiều gia còn ghê gớm hơn, cảm thấy bất mãn thì giết cả người. Là ai cho Kiều gia cái quyền hoành hành bá đạo vậy? Kiều Chính mỉm cười chế nhạo. Tôi chỉ vừa giết chết một thường dân mà Trần Tiên Sinh đã tức giận đến thế. Vậy không biết việc anh giết chết thất đệ và làm tàn phế anh trai tôi thì tôi nên tính sổ với anh như thế nào đây? Khuôn mặt của những người trong gia đình Tống Xính Đình thay đổi một cách ngoạn mục khi nghe anh ta nói ra điều đó, lúc này họ mới nhận ra rằng Kiều Chính đến đây truy cứu Trần Ninh. Tống Xính Đình không khỏi lo lắng cho anh, nhưng vẻ mặt của anh vẫn thản nhiên, nói, Kiều gia muốn tính sổ với tôi thì gọi Kiều lão tới, anh không xứng. Lời nói của anh chọc cho Kiều Chính tức giận, anh ta khiêu khích lại, dựa trên câu nói của Trần Tiên Sinh thì tôi đây phải lĩnh giáo thử. Dứt lời, anh ta liền di chuyển với tốc độ cực nhanh, nhào về phía Trần Ninh như một tia chớp. Anh dễ dàng tránh được một cước của Kiều Chính. Chân của anh ta đá vào mặt bàn bằng đá cẩm thạch, làm nó vỡ nát, đá vụn bay tung tóe. Trong đó có vài viên đá văng về phía Tống Xính Đình và Tống Thanh Thanh đang nằm trong vòng tay cô. Bóng dáng Trần Ninh thoát cái đã đứng ngay trước mặt vợ và con gái, anh phất tay áo quét bay đống đá vụn. Anh lạnh lùng nhìn Kiều Chính. Xem ra tôi phải đánh cho. Anh tàn phế thì anh mới học được một bài học. Cách chương.